bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1644, chương 1644, một quyền đánh ngã hai cái đại la ngũ khí. Đại viên mãn xuất thủ, chuyển sinh hóa tử chi pháp, chính là một loại thiêu đốt mệnh nguyên chi pháp, mà lại phương pháp này hiệu suất cực cao. Sở Cuồng Nhân qua sử dụng, tiên nguyên lực lượng nhất thời tăng lên tới có thể cùng ngũ khí cảnh giới đánh đồng trình độ. Một kích oanh ra, lực lượng kinh khủng cùng cái kia ngũ khí tu sĩ cứng đối cứng. Ầm vang bên trong, mỗi người đẩy lui, cái kia ngũ khí cảnh tu sĩ biến sắc, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, như là nhìn lấy một người điên. Ngươi thế mà, không tiếc thiêu đốt mệnh nguyên đánh với ta một trận. A, không thể sao? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Có bất tử chi thân tại, hắn hoàn toàn không sợ thiêu đốt mệnh nguyên. Hắn giờ phút này, cảm giác có liên tục không ngừng lực lượng tại thể nội sinh ra. Lệnh hắn không nhịn được muốn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa nhất chiến. Tử Nguyệt Tam trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Lúc này, một cái khác ngũ khí cảnh giới trưởng lão lớn tiếng nói. Hai cái ngũ khí cảnh giới đại la kim tiên, một tả một hữu đem Sở Cuồng Nhân cho hết bao vây hết. Khí tức cường đại tràn ngập ra, phong tỏa vùng thế giới này. Sở Cuồng Nhân ngật đứng bất động, dáng người thẳng tắp như thương, khóe miệng hơi vểnh, đến, oanh, ba người cơ hồ trong cùng một lúc liền có hành động. Giống như ba ngôi sao lớn giống như ầm vang đụng vào một khối, bộc phát ra kinh khủng tiên nguyên trùng kích, trực tiếp đem bốn phía hư không vỡ nát. Loại lực lượng kinh khủng này, thì liền kim tiên ở một bên quan chiến đều có thể bị xé nứt. Vô số tu sĩ điên cuồng lui lại. Cái này Sở Cuồng Nhân, không khỏi quá biến thái đi, lại có thể cùng hai cái ngũ khí cảnh tồn tại giao thủ. Một cái thiên kiêu nhịn không được nuốt ngụm nước. Đại la tam cảnh, tam hoa, ngũ khí, đại viên mãn, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều giống như rãnh trời giống như, khó có thể vượt qua. Liền xem như một cái tam hoa viên mãn tu sĩ đối lên một cái ngũ khí cảnh, cũng có thể trong nháy mắt thì tan tác. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại có thể cùng hai cái ngũ khí cảnh giới đánh cho có qua có lại. Mặc dù là sử dụng thiêu đốt mệnh nguyên phương thức, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Đây chính là chúng ta cùng hắn chênh lệch sao? Xích Tinh thiếu chủ nỉ non nói, trong mắt lộ ra cực độ không cam lòng chi ý. Nguyên bản, hắn coi là lấy thực lực của mình đối lên Sở Cuồng Nhân, liền xem như không địch lại, nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình sai, mà lại là 10 phần sai. Cái này Sở Cuồng Nhân thực lực, quá mức khủng bố, quả thực thì là quái vật. Hy vọng mong trưởng lão nhóm có thể đem hắn chế phục. Thanh Thiên thiếu chủ nói ra, bên cạnh hắn một số thiên kiêu cũng đều là nghĩ như vậy. Phải biết, bọn họ tại Linh Thần Động Thiên bên trong thăm dò có được hồn tinh. Bảo vật, có thể tất cả đều giao cho Sở Cuồng Nhân a. Nếu để Sở Cuồng Nhân chạy, vậy bọn hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. Cùng Sở Cuồng Nhân giao thủ hai cái đại la ngũ khí cảnh theo thứ tự là Tử Nguyệt một mạch tam trưởng lão, Xích Tinh một mạch tứ trưởng lão. Hai người tại ngũ khí cảnh giới bên trong tuy nhiên không coi là bao nhiêu cường đại, thế nhưng dù sao cũng là ngũ khí cảnh giới a. Đối phó một cái tam hoa cảnh giới, vốn nên là dễ như trở bàn tay mới đúng. Huống chi là hai người đồng loạt ra tay, thế nhưng là cùng Sở Cuồng Nhân nhất chiến, bọn họ lại là cảm thấy từng trận áp lực, dường như chính mình muốn là sơ ý một chút, sẽ bị đối phương phản sát một dạng. Quá bất khả tư nghị, gia hỏa này thật chỉ là một cái tam hoa cảnh giới sao? Đại La Trấn Linh Trưởng, Tử Nguyệt Tam trưởng lão hét lớn một tiếng, đưa tay ở giữa, linh hồn chi lực cùng tiên nguyên kết hợp, hóa thành một cái bàn tay lớn màu tím từ trên trời giáng xuống. Ý đồ trấn áp Sở Cuồng Nhân. Bàng bạc linh hồn chi lực trùng kích linh hồn, khủng bố trưởng khí trấn áp nhục thân. Một trưởng này, hai bút cùng vẽ, nhưng linh hồn chi lực bị Sở Cuồng Nhân thanh liên ngăn cản được. Căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Chỉ thấy trên người hắn có sống chết tiên huy phóng lên tận trời. vô biên sinh tử chi lực ngưng tụ thành một cái đen trắng vòng ánh sáng. Chính là chư thiên sinh tử luân. Sinh tử luân chuyển, như muốn sụp đổ chư thiên. Tại uy lực này dưới, cái kia rồi rào trưởng kình đúng là bị dần dần tan rã. Có thể một bên khác, xích tinh tứ trưởng lão cũng thôi động cực chiêu. Vô biên xài sạch bao phủ vùng thế giới này. Chỉ thấy hắn hai mắt nở rộ tinh quang. Tay nắm huyền diệu pháp quyết. Xích tinh kiếm ảnh, to lớn kiếm ảnh bay lên không trung mà ra. Trong đó hiện ra tinh hà sáng chói chi dị tượng. Một kiếm chém ra, cùng tử nguyệt tam trưởng lão một dạng. Cũng có linh hồn lực lượng ẩn chứa trong đó. Tuy nhiên vẫn như cũ đối sở cuồng nhân vô dụng. Nhưng là này bá đạo kiếm khí, cũng không thể khinh thường. Dùng kiếm sao? Sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Thanh diệp kiếm đồng vận chuyển tới cực hạn. Vô số đạo văn ngút trời ngưng tụ thành một đạo 1 triệu trượng cự kiếm. Chính là trụ chi kiếm. Vô đạo. Hai đạo kiếm ảnh oanh một tiếng trực tiếp nổ tung. Hư không nứt toác. Nửa cái linh hồn cấm khu cũng vì đó chấn động. Cái này ra hỏa mệnh nguyên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn bí pháp này dùng lâu như vậy. Vì sao không có chút nào yếu bớt xu thế? Ngược lại là, càng ngày càng mạnh. Xích tinh tứ trưởng lão sắc mặt vô cùng ngưng tụ. Theo đạo lý tới nói, thiêu đốt mệnh nguyên chi pháp là có cực hạn. Bởi vì làm người mệnh nguyên là có hạn. Có thể sở cuồng nhân mệnh nguyên lại tựa như vô cùng vô tận giống như. Đánh đến bây giờ, một chút cũng không có biến yếu dáng vẻ. Ngược lại càng thêm cường đại. Hai vị đại la ngũ khí cảnh cường giả liên thủ. Giờ phút này đúng là cảm nhận được từng trận áp lực. Gia hỏa này quá cổ quái. Tím nguyệt trưởng lão cũng là lông mi cau lại. Linh hồn chi pháp đối sở cuồng nhân vô hiệu. Nhưng dựa vào tiên nguyên tu vi, người ta lại không e ngại bọn họ. Đối phương, tựa như cũng là chuyên môn cùng bọn hắn linh hồn cấm khu là địch. Khắc tinh sao? Ngay tại hai người trần chờ thời điểm, sở cuồng nhân các loại tiên pháp thần thông đã bạo phát. Còn như lũ quét biển động giống như, hướng lấy bọn hắn rời núi lấp biển mà đi. Mấu chốt nhất là, mỗi một loại thần thông tiên pháp, đều có hắn đối ứng đại la ý. Nhiều loại đại la ý, trong tay hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Mây bay nước chảy, làm cho người trợn mắt hốc mồm. Thì dùng một chiêu này, kết thúc trận chiến này. Giờ phút này, sở cuồng nhân thét dài một tiếng. Trên thân đại la ý phóng lên tận trời. Chiếu rọi khắp nơi. Sinh tử, luân hồi, âm dương, phong lôi, nhục thân, hỏa diễm, cầm đạo, giết hại. Hủy diệt, từ bi, 10 loại hoàn toàn khác biệt đại la ý tại sở cuồng nhân trên thân lưu truyền. Dần dần dung hợp, hình thành một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng. Lực lượng này, đúng là làm hai cái ngũ khí cảnh tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái gì cổ quái tu hành pháp a? Không tốt, toàn lực ngăn cản. Xích tinh tứ trưởng lão hét lớn một tiếng, đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Đại la thần quyền. Sở cuồng nhân đạm mạc vừa quát, một quyền đánh ra, vô biên đại la ý, cuồn cuộn, mênh mông, đã đem hai vị này ngũ khí cảnh cho hoàn toàn khóa chặt. Quyền phong tung hoành, xé rách hư không, lại hóa thành một cái vô cùng to lớn đen nhánh vòng xoáy. Giống như một đầu thôn phệ thiên địa như cự thú, muốn đem vạn vật thôn phệ hầu như không còn. Hai cái trưởng lão đem hết toàn lực, phát ra cực chiêu. Oanh, nhưng gặp mưa gió phun trào, hư không nổ tung, 3 cỗ lực lượng giao hội, bộc phát ra hàng tỷ tiên huy, có thể cái kia kinh khủng quyền phong, lại là xé rách hai vị trưởng lão lực lượng, đem bọn hắn bao phủ, vô biên quyền phong, làm bọn hắn tiên khu cốt cách từng khúc nổ tung, chỉ thấy hai người bay ngược mà ra, xích tinh tứ trưởng lão, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà tử nguyệt tam trưởng lão cũng không khá hơn chút nào. Hấp hối, nhìn lấy sở cuồng nhân. Trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Một cái tam hoa cảnh giới. Đúng là một quyền đánh bại hai cái ngũ khí cảnh giới. Loại chuyện này, quá mức dọa người. Sở cuồng nhân, dám ở ta linh hồn cấm khu giết người. Ngươi làm càn. Một cái giường như sấm sét thanh âm đột nhiên vang lên.